Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, không không phái bí ẩn. Lưu Lãng không có trả lời Dương Niệm vấn đề, mà chính là hỏi: "Sư phụ ngươi mộ ở đâu?" "Ở sau núi." Dương Niệm nhìn về phía Lưu Lãng: "Đi theo ta." Không bao lâu Dương Niệm cùng Lưu Lãng đã đi tới phía sau núi. Rất hư tao lão đầu trước mộ phần. Lưu Lãng một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Tràng diện kia so với lúc trước Dương Niệm hóa vàng mã tè ra quần còn muốn cảm động. Chuyện khi nào? Qua rất lâu Lưu Lãng vừa rồi khống chế được tâm tình hỏi Dương Niệm nói. Ước chừng 8 tháng trước đi. Dương Niệm tính toán một cái thời gian. Bất chi bất giác đã xuyên qua tới 8 tháng. Bất quá cái này 8 tháng phát sinh sự tình, thật giống như đã trải qua 8 năm. Thay cái nói chuyện, cũng chính là cái này 8 tháng qua được rất có cảm nhận. Ta vẫn là đã về trễ rồi một số a. Lưu Lãng buồn vô cớ. Dương Niệm gặp thời cơ không sai biệt lắm, sau đó mở miệng lần nữa hỏi: "Trước đó ngươi nói điều tra, ngươi đang điều tra cái gì?" Lưu Lãng nhìn Dương Niệm: "Ngươi muốn biết?" Dương Niệm gật đầu. Lưu Lãng trầm mặc nửa ngày: "Hiện tại ngươi là không không phái trưởng môn, chuyện này xác thực cũng cần phải để ngươi biết." Lưu Lãng kiểu nói này Dương Niệm càng thêm tò mò: "Mấy phần, ngươi điều tra sự tình cùng không không phái có quan hệ?" "Có quan hệ, không chỉ có quan, hơn nữa còn liên lụy đến sư phụ ngươi." Lưu Lãng nhìn Dương Niệm, dừng lại nửa ngày tiếp tục nói: "Ta đại ca đem không không phái truyền thừa cho ngươi, cần phải có đề cập với ngươi." "Không không phái quá khứ a?" Dương Niệm lắc đầu: "Không có, rất hư tao lão đầu không chỉ có không có nói qua không không phái quá khứ, mà lại tại toàn bộ không không phái cũng không có liên quan tới không không phái tư liệu lịch sử ghi chép. Cho tới bây giờ Dương Niệm đối với không không phái quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Phía sau núi lão đầu kia thần thần bí bí, điều này cũng làm cho Dương Niệm đối với không không phái đi qua càng thêm tò mò lên. Lưu Lãng nói: "Xem ra hắn là không hy vọng ngươi cuốn vào a. Cái này sau lưng còn có cái gì ẩn tình?" Dương Niệm cảm giác một tấm khăn che mặt bí ẩn sắp ở trước mắt để lộ. Cuốn vào, chẳng lẽ còn có âm mưu gì hay sao? Nói đơn giản, không không phái ở cái thế giới này chưa từng có đi. Lưu Lãng hít sâu một hơi, dự định đem hết thảy nói thẳng ra. "Chưa từng có đi, có ý tứ gì?" Dương Niệm có chút mộng. Trước đó Thiên Cơ Các có điều tra qua không không phái, nhưng không không phái lịch sử chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến trăm năm trước, lại hướng phía trước thì không có liên quan tới không không phái ghi chép. Thật giống như không không phái hết thảy đều cố ý bị xóa đi. Không không phái đi qua hoàn toàn cũng là một cái bí ẩn. Dương Niệm đã từng để cho Sử Thư Thánh thu thập liên quan tới không không phái đi qua, chỉnh lý ra không không phái lịch sử, chỉ là đáng tiếc thu hoạch rải rác. Đối với này Dương Niệm cũng không có để ở trong lòng, sau cùng cũng liền không giải quyết được gì. Dù sao Dương Niệm không phải một cái xa vào tại người trong quá khứ, chỉ cần hiện tại tốt, tương lai tốt là được. Nhưng bây giờ Lưu Lãng nhắc lên, Dương Niệm cho rằng có tất phải hiểu rõ cái này sau lưng hết thảy. Bởi vì thời không hỗn loạn, Lưu Lãng nói ra, lần nữa nghe được thời không hỗn loạn cái tên này, Dương Niệm không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất bị nhắc đến. Hắc thạch quan tài, hắc lư móng cùng trước đó trải qua đủ loại, đều đã xác nhận thời không hỗn loạn tồn tại, đồng thời cái thế giới này cũng tại hỗn loạn thời không bên trong lưu giữ tục. Sau đó thì sao? Dương Niệm truy vấn. Dương Niệm bình tĩnh và bình tĩnh để Lưu Lãng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tới Dương Niệm sẽ là phản ứng như vậy. Ngươi thì tuyệt không kinh ngạc. Thời không hỗn loạn ta đã sớm biết. Ta chỉ là càng hiếu kỳ. ngươi sau đó phải nói cái gì? Dương Niệm nhìn Lưu Lãng, Lưu Lãng quay người, đối mặt với cái kia trống trải sơn cốc, rất lâu mới nói, không không phái đến từ những thời không khác. Hắn hoành không xuất hiện, nhưng cũng thần bí, xuống dốc, hết thảy tiền căn hậu quả, đều không người biết được. Bao quát không không phái lịch đại trưởng môn, tổ sư, Dương Niệm có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Lưu Lãng sẽ nâng lên phía sau núi thông hướng hủy diệt lòng đất văn minh. Không nghĩ tới nói lại là không không phái đến từ hỗn loạn thời không. Đây chính là ngươi điều tra đến. Dương Niệm hỏi, tại sao muốn điều tra những thứ này? Bởi vì không không phái xuất hiện, là thời không hỗn loạn khởi điểm. Lưu Lãng tiếp tục nói, thời không hỗn loạn khởi điểm. Dương Niệm mi đầu sâu nhăn. Không tệ, Lưu Lãng gật đầu, không không phái hoành không xuất thế về sau, thời không dần dần xuất hiện hỗn loạn, cái thế giới này cũng biến thành càng thêm phức tạp. Ngươi vì cái gì khẳng định không không phái xuất hiện là thời không hỗn loạn khởi điểm? Dương Niệm cảm thấy khuyết thiếu trực tiếp chứng minh chứng cứ. Bởi vì nó, Lưu Lãng đang khi nói chuyện, đưa tay, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái vòng tay, giới chỉ hiện lên thiên thanh sắc, trên đó điêu khắc hoa văn phức tạp, tản ra thần bí phong cách cổ xưa khí tức. Tại cái kia vòng tay phía trên, Dương Niệm cảm giác được một cỗ cường đại không gian ba động. Đây là cái gì? Dương Niệm hỏi, trực giác nói cho Dương Niệm, cái này vòng tay khí tức bất phàm, xuyên qua thời không vòng tay. Lang thang nói ra, đây là không không phái lưu lại duy nhất một kiện cổ thần khí. Cũng là duy nhất chứng minh không không phái từng cường thắng qua. Lai lịch bất phàm đồ vật, Dương Niệm nghe vậy trong lòng run lên. Xuyên qua thời không, Dương Niệm nhìn chằm chằm tay kia vòng tay. Hắn nhìn qua không ít tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết dựa vào các loại xuyên toa không gian thần khí xuyên thẳng qua vạn giới. Dạo chơi nhân gian, không nghĩ tới vậy mà lại ở cái thế giới này nhìn thấy xuyên qua thời không vòng tay. Không tệ, Lưu Lãng nói, có nó thì có thể quay lại tại quá khứ tương lai. Qua lại khác biệt vị diện không gian, không không phái chính là bị nó đưa đến cái thế giới này. Nói Lưu Lãng trong tay rót vào linh lực, nhất thời xuyên qua thời không vòng tay phát sáng lên. Lộ ra một đạo hình trụ tròn màn ánh sáng. Màn sáng bên trong xuất hiện một cái kinh thế hãi tục hình ảnh. Vô tận hỗn độn không gian bên trong, xuyên qua thời không vòng tay giống như một quả tiểu hành tinh từ đằng xa phi tốc bay tới. Nó siêu việt thời gian, xé toang không gian, sau đó xuyên qua thời không vòng tay xông ra hỗn độn sông dài. Vô tận màu đen trong hỗn độn xuất hiện một mảnh ánh sáng. Siêu, xuyên qua thời không vòng tay mặc đi ra. Sau đó ầm vang một tiếng thật lớn. Một tòa hạo hãn tông môn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào một chỗ bên trong dãy núi. Ban công khuyết vũ, tháp cao đại điện. Vô số cường giả theo trong môn phái tuôn ra. Bế nghế đại lục thương sinh. Dương Niệm thấy được sơn môn chỗ ba chữ to, không không phái, không không phái, vậy mà thật là theo dị không gian mà đến, nhưng không biết lúc nào tới tự nơi nào. Cái này, Dương Niệm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tình cảnh này quá rung động, bất quá càng rung động còn ở phía sau. Vô số giống như châu chấu giống như màu đen côn trùng theo không không phái bên trong bay ra. Đám côn trùng này giống như nồng đậm mây đen, ùn ùn kéo đến, nhanh chóng phân liệt sinh trưởng. Nơi bọn họ đi qua thực vật khô héo, động vật bị gặm nuốt thành khung xương. Một mảnh hỗn độn, thật tựa như là cá giếc sang sông. Hủy diệt, về sau những thứ này màu đen côn trùng bắt đầu sinh trưởng. Diễn hóa, sau đó biến thành nguyên một đám ác ma. Cùng lòng đất văn minh giống nhau như đúc ác ma. Dương Niệm càng xem càng là kinh hãi. Nhưng cũng chính là lúc này, hình ảnh im bặt mà dừng. Xuyên qua thời không vòng tay phía trên quang hoa tan hết. lần nữa nằm ở Lưu Lãng lòng bàn tay. Đây là lòng đất văn minh, Dương Niệm kinh hãi nói. Hắn không nghĩ tới lòng đất văn minh giống loài, lại là bởi vì Không Không phái buông xuống tới tới. Nói như vậy, Không Không phái lịch sử so lòng đất văn minh còn phải xa xưa hơn. Trong lúc nhất thời, Không Không phái tựa hồ biến đến càng thêm thần bí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN